mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1337, tiên giới đạo yên kiếp. Liên quan tới vấn đề này, không chỉ là người ta, thậm chí thượng cổ huyền hoàng giới, sở hữu biết được Hiên Viên đại ca sau khi phi thăng lại tự tiên giới trở về sự tình. Không có chỗ nào mà không phải là vạn phần hiếu kỳ. Mặc Nho Bân vạn phần cảm khái nói, nhưng mà mặc cho bọn hắn dùng phương pháp gì tìm hiểu, Hiên Viên đại ca đều không có hướng bọn hắn lộ ra chi tiết. Chỉ là lấy tiên giới khủng bố đại kiếp lý do thoái thác. Mơ hồ mang qua, thậm chí chúng ta chư vị Pháp Vương huynh đệ, cùng tại Hiên Viên đại ca tín nhiệm nhất Cơ Dư Trinh, cũng đều không có lộ ra. Thẳng đến Hiên Viên đại ca thành công đột phá, quyết định thực hành dẫn xa xuất động kế hoạch trước đó, hắn mới ngẫu nhiên nói đến vài câu liên quan tới tiên giới đại kiếp. Lấy đạo yên xưng chi, mặc dù không có hướng chúng ta cụ thể miêu tả đạo yên chi kiếp cụ thể trang cảnh, nhưng chỉ là hai chữ này cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run. Chúng ta chư vị Pháp Vương huynh đệ đều nhìn ra Hiên Viên đại ca trong mắt chợt lóe lên hoảng sợ. Chấm ngoặc kép, đạo yên, Lý Phàm cẩn thận phẩm vị hai chữ này. Từ từ, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận không cách nào ức chế hàn ý. Hắn nghĩ tới trước đó tại chân tiên huyết nhục bên trong nhìn thấy ký ức. Thanh âm đứt quãng tự chân tiên phía trên cao lớn thân ảnh truyền đến. Quỳnh Lang tinh vực, chấn thủ, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Cái này yên chữ, nên phải nói rõ cũng là đạo yên chi kiếp. Quỳnh Lang tinh vực bị kiếp nạn, là cần phái chân tiên tiến đến chấn thủ, cũng hoặc là chấn thủ những tinh vực khác, đề phòng chưa xảy ra. Lý Phàm thầm tự suy đoán, quả nhiên dẫn đến tiên giới hủy diệt kiếp nạn, sớm có điểm báo trước. Tiên giới tất nhiên thử rất nhiều tự cứu thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản đạo yên chi kiếp khuếch tán. Mới nghi vấn không khỏi hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Này đạo yên chi kiếp, phải chăng chỉ nhằm vào xuất hiện tại tiên giới? Tiên giới phá diệt về sau, đạo yên chi kiếp từ đó thì biến mất không còn tăm tích. Cũng hoặc là, cũng có ngày, nó sẽ ở hạ giới tinh hải xuất hiện lại. Đạo yên chi kiếp, cùng Lý Phàm tại Vô Lượng Kính, Nhất Thủy Tông di tích bên trong thấy ma diệt phong tai, lại có quan hệ gì? Chân tiên chữ triện chi lực bảo tàu, quét ngang tinh hải, cho một mảng lớn tinh hải mang đến tai họa ngập đầu. Tinh quang ảm đạm, hóa thành trí ám tinh hải. Nhưng, dù sao sinh cơ không có hoàn toàn phai mờ, không nói vẫn như cũ sinh cơ giạt rào huyền hoàng giới. Liền xem như nhìn như tĩnh mịch một mảnh tinh hải, vẫn có tinh hải ý thức di tồn, theo thời gian lưu truyền, cũng có ngày nghênh đón khôi phục. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, trí ám linh hải chỗ tao ngộ hủy diệt kiếp nạn, chỉ sợ cùng đạo yên chi kiếp hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Yên một chữ này để Lý Phàm dường như thấy được kiếp nạn phía dưới vạn sự vạn vật triệt để chôn vùi tràng cảnh, chỉ sợ cũng liền thế giới mảnh vỡ cũng sẽ không lưu lại. Lý Phàm trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Đang lúc Lý Phàm tinh thần thời điểm, lại nghe Mặc Nho Bân nói ra, Hiên Viên đại ca từng bàn giao, cái này tiên giới tai kiếp tường tình đối với chúng ta mà nói, biết được càng nhiều, có hại không lợi, thậm chí tận lực liền kỳ danh đều không muốn nhớ lại. Bởi vì nói không chừng nó liền có thể nhân cơ hội này, hóa thành ác mộng tâm ma. Sợ rằng chúng ta không có gặp hắn nguyên trạng, nó vẫn như cũ có thể thừa lúc vắng mà vào, nói cho chúng ta biết đạo yên danh tiếng, đều chỉ là vì để cho chúng ta đối với hắn có cái cơ bản nhất đề phòng ý thức. Mặc Nho Bân vẻ mặt nghiêm túc, nếu không biết tên, cho dù ở trước mặt gặp chi, cũng sẽ không biết được cái này tai kiếp nội tình, nếu là biết được kỳ danh, dù là lần thứ nhất gặp hắn manh mối, cũng sẽ tự phát lòng có cảm giác. Trên thực tế, Hiên Viên đại ca cũng là mới tới tiên giới thì gặp cái này diệt thế tai kiếp. Có quan hệ đảo yên chi kiếp đủ loại sự tình, chính là về sau cùng vô diện tiên giao lưu biết. Tốt, không muốn lại nói thêm chuyện này. Mặc Nho Bân lời nói đột nhiên ngừng. Nói chuyện công phu, Bạch Ngọc cột cờ trận pháp đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc Nho Bân thần sắc ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Bạch Ngọc cột cờ bay lên, phóng xuất ra vòng sáng, đem hai người bao phủ. Đi, cùng Lý Phàm kiếm gỗ hư ảnh có chút tương tự. Bạch Ngọc cột cờ nhắm ngay bầu trời, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Sau đó cán thân tản mát ra lấm ta lấm tấm vệt trắng. Tích xúc mấy hơi lực lượng về sau, mang theo Lý Phàm cùng Mặc Nho Bân, hướng về bầu trời kích xạ. Tốc độ mặc dù so với Lý Phàm kiếm ảnh thần thông chậm hơn một số, nhưng trên đó bám vào phá vỡ hết thảy, tinh duệ tiến thủ chi ý, lại là Lý Phàm thần thông không cụ bị. Cột cờ hành động quá trình bên trong hình thành quang trụ cực nhỏ, đồng thời không có chút nào năng lượng ngoài tràn, bởi vì mà không có gây nên huyền hoàng giới tu sĩ chú ý. Lý Phàm thân ở cột cờ bên trong, nhìn lấy huyền hoàng giới cảnh tượng cấp tốc hướng về sau lùi lại, thì liền tiên khư hấp lực cũng chỉ là hơi hơi chậm lại chút tốc độ, mà Mặc Nho Bân thì là tập trung tinh thần điều khiển cột cờ, thỉnh thoảng né qua dọc đường chân tiên tàn lực hội tụ khu vực. Tính toán dưới, Bạch Ngọc cột cờ sẽ không đụng vào cái kia mảnh tràn đầy chân tiên tàn lực đất chúng. Lý Phàm cũng liền kiên nhẫn chờ đợi đạt tới, trọn vẹn trong tinh không phi độn ước chừng thời gian một nén nhang. Bạch Ngọc cột cờ bỗng nhiên ngừng, quang mang tiêu tán, hình thành bọt khí bộ dáng, đem hai người bao khỏa. Sau đó cùng trong hư không nào đó tầng vô hình vách ngăn ầm vang đụng vào. Bạch quang bọt khí hoàn mỹ làm giảm sóc, đem lực va đập tiêu trừ. Lý Phàm cùng Mặc Nho Bân đi tới lan thú chi nhãn bên trong. A, rít lên một tiếng, nhất thời tại cái này cũng không tính toán lớn khu vực bên trong vang lên. Không phải từ Lý Phàm cùng Mặc Nho Bân phát ra, mà chính là Lý Phàm trước đó gặp qua. Tại Cửu Sơn Châu thi triển truyền tống trận trời xui đất khiến ngộ nhập lan thú chi nhãn tu sĩ Hàn Trung bị nhốt rất lâu. Hàn Trung ban đầu vốn đã mất đi thoát khốn hy vọng, chỉ là bản năng cầu sinh ủng hộ hắn một mực sống tạm. Hiện tại gặp được mặt khác người sống, đầu tiên là phát ra kích động giống to, đang muốn lại nói cái gì, Mặc Nho Bân lại là thần sắc khẽ biến, trực tiếp đánh ra một đạo hắc quang, chính bên trong Hàn Trung chi thân. Đáng thương Hàn Trung trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cứ như vậy không minh bạch hôi phi yên diệt. Đạo huynh ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Phàm giả bộ như vô cùng ngạc nhiên. Mặc Nho Bân thì là trước cực kỳ cẩn thận kiểm tra một phen, bảo đảm Hàn Trung không có bất kỳ cái gì toái phiến lưu lại. Lúc này mới giải thích nói. Mặc dù không biết tu sĩ này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn đã bị ô nhiễm, tùy hiện cùng hắn tiếp xúc, rất có thể bị hắn lây nhiễm, vẫn là đề phòng tại chưa xảy ra tốt. Lý Phàm thần sắc hơi chậm, vẫn có không hiểu, ô nhiễm, Mặc Nho Bân một bên dò xét tả hữu, vừa nói, là loại rất phiền phức chứng bệnh, cho dù là Hiên Viên đại ca muốn phải giải quyết cũng là có chút không dễ, cần phải cùng năm đó tiên giới kiếp nạn có quan hệ. Chấm ngoặc kép, bất quá dưới tình huống bình thường, trong tinh không cũng là rất khó gặp phải, nơi này là lan thú chi nhãn, cho nên bị ô nhiễm khả năng sẽ lớn hơn một chút. Cái này chứng bệnh tại hạ giới tinh trong biển, tồn tại nồng độ cực thấp, vạn năm trước đó cũng là như thế. Vạn năm qua đi, vừa mới tại tinh hải bên trong đi đường lúc, ta cũng dò xét một phen, tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng lan thú chi nhãn, nhìn trộm rộng lớn tinh vực, làm tiêu chuẩn kéo cao đến cực hạn nhất định về sau. Cho dù nồng độ lại thế nào thấp, cũng sẽ tránh thức hiển lộ ra. Mạc Nho Bân nói, ở chung quanh bày ra đếm cấm chế, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào cái này hư không chứng bệnh. Lý Phàm dư vị lấy Mạc Nho Bân ý tứ trong lời nói. Cái này chứng bệnh, bởi vì quan sát đánh giá khu vực mở rộng, mà tăng lên lây nhiễm xác suất. Chẳng phải là nói, chỉ là quan sát đánh giá đến, liền có thể truyền bá. Lý Phàm trong lòng giật mình, Mạc Nho Bân gật gật đầu. Đúng là như thế, đây cũng là ta không nói hai lời, trực tiếp đem diệt sát nguyên nhân. Cũng may cái này chứng bệnh thông qua tầm thường phương thức truyền bá xác suất cũng thấp. Ta vừa mới kiểm tra một chút, không có lan tràn ra, nơi này tạm thời không có gặp nguy hiểm. Quỷ dị như vậy truyền bá phương thức, còn cùng thượng giới tiên kiếp có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhìn qua có chút lo lắng. Lây nhiễm triệu chứng này về sau, lại sẽ phát sinh cái gì? Ta nhìn vừa mới cái kia bị nhốt tu sĩ, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Mạc Nho Bân lại lần nữa đánh ra đếm đạo cấm chế. Nguyên bản chăm chú bao khỏa, miễn cưỡng chỉ có thể chứa đựng 2-3 người, trong suốt bọt khí, thổi phồng giống như chậm rãi biến lớn. Chỗ lấy không có có dị thường, là bởi vì cái kia chứng bệnh còn ẩn núp tại hắn thể nội. Không có bạo phát, nếu là tiếp xúc, thì có thể biết được hắn đáng sợ chỗ. Thần hồn hạn mức cao nhất, thậm chí sinh mệnh bản nguyên hạn mức cao nhất, đều sẽ bị hắn cắt giảm trình độ, sẽ còn theo lây nhiễm nghiêm trọng mà làm sâu sắc. Đến sau cùng, mặc dù không có bỏ mình, lại cũng như trang giấy người giống như yếu đuối. Dù là một trận phổ thông chi gió thổi qua, cũng có thể đem thổi đến hồn phi phách tán. Đương nhiên, trước đó, liền muốn mặt đối sinh mệnh bản nguyên hạn mức cao nhất cắt giảm mang tới đủ loại thống khổ. Mạc Nho Bân có chút thổn thức nói, suy nghĩ một chút đi, người khác nhẹ giọng thì thầm, tại ngươi trong tai lại giống như sấm sét, thậm chí chấn thần hồn đau nhức, xé rách. Người khác lơ đãng chạm đến, thì là để ngươi tựa như bị mãnh liệt va chạm, máu thịt be bét, chấm ngoặc kép, bình thường thế giới, trong mắt ngươi trở thành không giờ khắc nào không tại trình diễn khủng bố tai kiếp tận thế. Đến lúc đó, tử có lẽ là loại giải thoát, nhưng lại bởi vì cái này chứng bệnh ra thân nguyên nhân. Tại không có bị cắt giảm đến cực hạn lúc, vì duy trì tự thân truyền bá. Ngược lại sẽ duy trì ký chủ sinh mệnh, muốn sống không được muốn chết không xong. Chấm ngoặc kép, Mạc Nho Bân khẽ lắc đầu. Như thế nói đến, cái này chứng bệnh coi là thật có chút khó chơi. Lý Phàm nói như vậy lấy, trong đầu lại là nổi lên lúc trước Thiên Y dùng bình ngọc siêu tập chết đi Hàn Trung trên thân toát ra hắc khí hình ảnh, muốn là tại huyền hoàng giới truyền bá ra, có thể liền phiền toái. Lý Phàm ngữ khí không hiểu nói, vạn năm qua đi, cái này chứng bệnh cơ hồ không sao cả khuếch tán, cho dù nó có tại hạ giới lan tràn xu thế, cần thiết thời gian tất nhiên là cực kỳ lâu đời. Mạc Nho Bân thuận miệng an ủi, sự chú ý của hắn, tập trung vào nơi đây lan thú chi nhãn phía trên, nơi này trong suốt không gian, cũng là lan thú chi nhãn. Tựa hồ huyệt thiên hắn cũng không ở nơi này. Lý Phàm có chút tiếc nuối. Mạc Nho Bân lắc đầu. Nơi này chỉ là lan thú chi nhãn một cái quan sát đánh giá chút thôi. Ngươi có biết, trên đời tiểu trùng, từ ngàn vạn đôi mắt nhỏ tạo thành chân nhãn. Lan thú cũng là như thế. Lý Phàm nghe vậy giật mình. Theo Mạc Nho Bân không ngừng thi pháp. Trong suốt bọt khí cũng theo đó không ngừng kịch liệt lắc lư. Héo rút, tựa hồ muốn hai người bài xích ra ngoài giống như. Phốp, bọt khí nổ tung, Lý Phàm chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, bọn hắn đã là thân ở một chỗ kỳ lạ trong không gian. Tựa như là trên đại dương bao la trôi nổi vô số bọt khí bên trong một cái. Vòng tròn hình biên giới phía trên. lóe qua vô số giống nhau, cái khác bọt khí cảnh tượng. Lý Phàm thậm chí ẩn ẩn còn ở bên ngoài những cái kia bọt khí bên trong, thấy được chính mình cùng Mặc Nho Bân, chỉ bất quá mặt khác chính mình, bề ngoài, ăn mặc, thần sắc, động tác đều cùng chân chính tự mình cũng không giống nhau, nhưng lại hoàn toàn chính xác có không hiểu cảm giác quen thuộc. Vô số cái ta, ánh mắt lẫn nhau tụ hợp, khiến cho đến Lý Phàm trong lòng sinh ra một cỗ cực kỳ kỳ lạ cảm giác. Bất quá là vô số chỉ lan thú chi nhãn cộng đồng quan sát đánh giá phát xuống sinh đến nhiễu sóng. Thôi, chỉ cần khắc thủ bản tâm, liền sẽ không bị mê hoặc. Mặc Nho Bân tựa hồ đối với nơi đây dị cảnh đã tập mãi thành thói quen. Hắn đánh giá, tựa hồ muốn tại cái này ngàn vạn bọt khí bên trong tìm kiếm thứ gì. Hiên Viên đại ca cũng không có đem thao túng lan thú chi nhãn trận pháp phương pháp giao cho ta. Cũng may ta trước đó tới qua mấy lần, chỉ có thể dựa vào cái này từ phương pháp chậm rãi tìm tòi. Mặc Nho Bân có chút bất đắc dĩ, nơi đây không gian, lan thú chi nhãn số lượng dường như vô cùng vô tận. Giữa lẫn nhau tựa hồ khoảng cách rất gần, lại cách xa nhau rất xa. Thần thức không cách nào khóa chặt, chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát đánh giá, mà vô số bọt khí còn không phải cố định bất động. Thỉnh thoảng có dòng nước đập một dạng, vô số bọt khí đồng thời tiến hành không quy luật khuếch tán vận động, cải biến tự thân vị trí. Cứ như vậy, trước đó quan sát đánh giá cơ hồ hơn phân nửa đều muốn hết hiệu lực. Gian nan như vậy, Mặc Nho Bân lại không có bất kỳ cái gì uể oải, hết sức chuyên chú quan sát đánh giá, đồng thời còn không quên nhắc nhở, lan thú chi nhãn bên trong, cơ hồ tự thành pháp tắc, người cũng không cần lo lắng thọ mệnh sắp hết, ở chỗ này dù là nghỉ ngơi một vạn năm, người cũng sẽ không chết ra, nếu như chờ người đại nạn đến ngày ấy, người thực sự không muốn chết, cũng có thể trốn vào tới. Mặc dù không có thể bảo chứng vạn kiếp bất hủ, nhưng tiếp tục sống tạm cái mấy ngàn năm, muốn đến nên vấn đề không lớn. Lý Phàm gật gật đầu, cái này lan thú vậy mà như thế đặc biệt. Nghe nói hình thể của nó có thể so với huyền hoàng nhất châu chi địa, chẳng lẽ huyền thiên vương theo tiên giới mang về? Lý Phàm hỏi, Mặc Nho Bân không ngoài sở liệu gật đầu, là... Cũng không phải, lúc trước Hiên Viên đại ca còn tưởng rằng nó chỉ là tử vật, một khối phổ thông ngọc bội, không muốn ngộ nước về sau, vậy mà sinh ra một cỗ hơi thở của vật còn sống. Sau đó một phen dốc lòng nuôi nấng, càng dài càng lớn, thậm chí chiến lực cũng là càng ngày càng tăng. Nói ra thật xấu hổ, nếu là thật sự lấy mệnh tương bác, có lẽ ta đều không phải là cái này lan thú đối thủ. Mặc Nho Bân trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, sau đó lại có lẽ là nghĩ đến ngày xưa lan thú sớm đã chết đi, hài cốt đều hóa thành sông núi. Mặc Nho Bân trong mắt lại lóe qua một đạo nồng đậm sát khí. Lý Phàm không có nói tiếp, trong lúc nhất thời lại lâm vào tĩnh mịch bên trong. Lý Phàm cũng là học Mặc Nho Bân, tại vô số bọt khí bên trong tìm kiếm khả năng dấu vết để lại. Mặc dù nơi này bọt khí số lượng như trên trời đầy sao, đếm mãi không hết, đồng thời còn lại không ngừng biến hóa, nhưng Lý Phàm có hóa đạo thạch gia trì, mỗi cái bọt khí giữa lẫn nhau dù sao đều không giống nhau. Mỗi một lần quan sát đánh giá đem thật sâu ấn trong đầu về sau, Lý Phàm đều tương đương với đối với hắn làm cái dấu hiệu đặc biệt. Mặc cho bọt khí lưu chuyển, trong mắt hắn cũng đều có thể vô cùng rõ ràng phân biệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, bị Lý Phàm tiêu ký bọt khí cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên một đám lựa chọn bị bài trừ, Lý Phàm ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, bởi vì hắn phát hiện một kiện có chút chuyện kỳ quái. Cùng chính mình nguyên thân so sánh, những cái kia kỳ lạ bọt khí phía trên nhiễu sóng tràng cảnh bên trong, thân thể của mình dường như đều thiếu một khối nhỏ, mỗi cái bọt khí thiếu hụt bộ phận đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng nếu là đưa chúng nó tổ hợp lại,